Vậy là đã xong phần khuyết điểm, tiếp theo tôi sẽ nói đến ưu điểm của khối hồn cốt đó. Nói đến đây, giọng của cô từ từ chuyển sang giọng thành khẩn. Khối hồn cốt này đến từ một hồn thú có thuộc tính cực hạn băng nữa, đó chính là tuyết nữ. Tộc đàn của tuyết đế, người đứng vị trí thứ ba trong thập đại hung thú. Băng, đối với những người có thuộc tính này không phải ai cũng giống nhau. Theo các nghiên cứu cho thấy uy lực của băng mạnh yếu thế nào chủ yếu dựa vào nhiệt độ của nó. Nhiệt độ càng thấp thì càng đáng sợ, mà tuyết nữ chính là hồn thú có thuộc tính băng với nhiệt độ thấp có thể sánh bằng băng bích hoàng hạt. Do đó về mặt thuộc tính thì khối hồn cốt này không thua khối băng hồn cốt của băng bích hạt lúc trước. Bởi vậy, bất cứ hồn sư nào có thể dung hợp với khối hồn cốt này thì thuộc tính của họ sẽ tăng vọt, nhiệt độ của băng cũng sẽ giảm thấp rất nhiều, đây là một ưu đãi rất lớn, một sự thay đổi toàn diện. Thế này đủ gọi là ưu điểm đầu tiên của nó rồi chứ. Kế tiếp, bản thân của tuyết nữ đã có thực lực không kém, vậy thì khối hồn cốt này dĩ nhiên chứa đựng nguồn năng lượng không thấp. Nhưng chính xác nó có thể giúp các vị tăng cường tu vi đến mức nào thì chúng tôi không biết chính xác được. Điểm này cần các vị có đủ điều kiện tự mình kiểm tra rồi. Cuối cùng, ưu điểm thứ ba của nó là sau khi dung hợp hồn cốt này sẽ mang đến cho hồn sư hai kỹ năng gọi là băng tuyết phong bạo và tạo tuyết. Tạo tuyết khiến cho nước trong không khí ngưng tụ thành tuyết bao phủ khắp nơi. Băng tuyết phong bạo triệu hồi một cơn bão tuyết bao phủ phạm vi tùy theo khả năng ngươi sử dụng. Do chưa ai sử dụng nên không biết cụ thể nó. Góc truyện audio.com, mạnh bao nhiêu nhưng mà chỉ khẽ tưởng tượng là biết hai kỹ năng này có thể làm ra những gì. Tạo ra một trận tuyết lớn bao phủ cả khu vực rồi phát động băng tuyết phong bạo. Uy lực lớn khỏi cần bàn, ba khuyết điểm, ba ưu điểm tôi đều đã nói hết sức rõ ràng. Bất cứ hồn sư thuộc tính băng nào có được nó cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Tiếp theo, mọi người có 10 phút để suy nghĩ. Công chúa Cửu Cửu một hơi nói nhiều như vậy rồi đột nhiên dừng lại cũng khiến mọi người có chút bất ngờ. Bên trong tinh thần hải của Cầm lúc này vô cùng nhộn nhịp. Tuyết đế sau vài giây tức giận bỗng nghe thấy hai chữ băng tuyết phong bạo thì đột nhiên im lặng mà bắt Cầm phải thu nó vào tay. Nguyên nhân rất đơn giản, vì ngay cả phòng đấu giá tinh quang cũng không biết trong bộ tộc tuyết nữ, số hồn thú có được kỹ năng này ít đến thảm thương, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đến cả nàng cũng không có. Nếu không phải là do thực lực nàng đủ mạnh và sáng tạo ra tuyết đế tam tuyệt thì có lẽ nàng giờ không còn là tuyết đế nữa rồi. Ở băng nguyên thì kỹ năng băng bạo của tộc băng bích hạt và băng tuyết phong bạo của tộc tuyết nữ chính là hai kỹ năng khủng nhất. Nếu băng bạo là kỹ năng đơn mục tiêu có sức sát thương mạnh nhất thì băng tuyết phong bạo không nghi ngờ là kỹ năng có sức công phá cũng như tầm ảnh hưởng nhiều nhất. Có thể nói tuyết nữ rất nhiều đời làm chủ băng nguyên chính là nhờ chiêu thức này. Từ đó đủ thấy độ khủng bố của chiêu này. Khối hồn cốt này đối với những hồn sư thuộc tính băng còn quan trọng hơn hồn cốt 10 vạn năm nữa, thử nghĩ xem có ai đồng ý chịu nhường cho người khác không? Lăng Lạc Thần không thích mới là lạ, đơn giản là vô địch, nhưng mà Cầm cũng không nghĩ là có thể đơn giản hấp thu. Băng bạo đã thế thì tất nhiên một kỹ năng khủng như băng tuyết phong bạo lại còn tạo tuyết sẽ không bị hấp thu đơn giản đi. Cầm khẽ truyền âm hỏi, hẳn là hấp thu sẽ có vấn đề đi, ta không tin băng bạo có hạn chế mà cái này thì không. Nhưng đáp án làm cần kinh ngạch cách chương.